Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 92, gặp lại Quan Ngự Thiên. Đem thư giấy dùng sức mà nắm trong tay, Khánh Thân Vương nhưng rơi vào trầm tư bên trong, mà Thoát Thoát thấy thế cũng không dám quấy nhiễu, đồng thời nhưng âm thầm suy đoán Khánh Thân Vương đến cùng vì sao có như vậy biến hóa. Qua một lúc lâu, vừa mới nắm mệnh thuộc hạ lần thứ hai tiến vào trong đại trướng. Nói, vương gia, bây giờ đại quân cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Không cần, một lát sau, sẽ ở đó cái thuộc hạ không biết Khánh Thân Vương vì sao còn chưa có trả lời thời điểm. Khánh Thân Vương bỗng nhiên thở dài một hơi. Nói, dặn dò đại quân dừng lại đi. Rất nhanh chúng ta là có thể nhìn thấy một cái người quen. Phải, không hiểu Khánh Thân Vương tại sao bỗng nhiên nói như vậy. Cái này thuộc hạ vẫn là nghe theo mệnh lệnh. Quả nhiên, vẫn chưa tới giữa trưa, thì có thám mã đến báo. Có một nhánh ước 10 vạn đại quân xuất hiện ở bên ngoài 10 dặm. Đánh chính là Chu Vô Thị cờ hiệu. Đồng thời, còn có một con 5-6 vạn quân đội, đánh Sơn Hải Quan tướng quân cờ hiệu, cũng xuất hiện ở đại quân sau khi chặn đứng đại quân đường lui. Nghĩa phụ, chúng ta đến cùng nên làm gì? Chờ, nhưng là, chấm ngoặc kép, hừ, nếu ta đoán không sai, Chu Vô Thị chẳng mấy chốc sẽ tự mình đến đây. Muốn để ta chịu thua, cũng đến lấy ra đầy đủ bảng giá. Khánh Thân Vương nói như chặt đinh chém sắt, có thể trong ánh mắt lại lộ ra một tia bất đắc dĩ. Chu Vô Thị đại thế đã thành. Bây giờ chính mình đại quân bị Tiền Hậu giáp kích, trong quân lương thực nhiều nhất có điều 5 ngày. Chính mình làm cũng chỉ có thể là như vậy. Ngăn ngắn có điều 1 tháng, toàn bộ kinh sư có thể nói là phong vân biến hóa. Mặc cho thiên hạ ai ở 1 tháng trước, cũng không nghĩ tới có điều ngăn ngắn thời gian 1 tháng. Thiên hạ này cũng đã thay đổi chủ nhân. Nguyên bản hoàng đế đệ đệ, Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị thành công cướp đoạt trong triều quyền to. Triều đình hết thảy đều đã tất cả nằm trong lòng bàn tay. Sắp muốn đăng cơ xưng đế. Phong Tố Tâm vì là hoàng hậu. Con trai độc nhất mẫu thân của Chu Chiếu Bình vì là quý phi. Mà Thẩm Thành Bình làm Chu Vô Thị con trai độc nhất, cũng sẽ bị lập thành thái tử. Ngoại trừ nguyên bản thê tử Phùng Tố Trinh cùng mấy vị hồng nhan chi kỷ. Đồng thời còn gặp cưới vợ Khánh Thân Vương nghĩa nữ Thoát Thoát. Còn có Giang Nam Đốc Quân Phủ Đại Đô Đốc Lan Trung Nhạc con gái Lan Hồng Hồng hai nữ vì là thái tử. Trác Phi, đồng thời gia phong Khánh Thân Vương đất phong. Ở trong hoàng thất lựa chọn một vị nam đồng cho làm con nuôi cho Khánh Thân Vương. Kế thừa Khánh Thân Vương một mạch hương hỏa. Tân hoàng đăng cơ, tự nhiên liền muốn an tĩnh địa phương. Gần nhất những năm này địa phương trên dần dần bắt đầu bất ổn. Khống chế trung ương quyền to sau khi, Chu Vô Thị liền bắt đầu chỉnh đốn kinh thành quan chức. Sau đó đối với địa phương càng thêm đại trị lý. Đồng thời nghe theo Thẩm Thành Bình kiến nghị, thành lập hải thuyền xưởng đóng tàu, chuẩn bị khoách trên biển rộng mậu dịch. Có thể nói là bận bịu không thể tách rời ra. Đúng là Thẩm Thành Bình sự tình muốn ít hơn nhiều. Ở Chu Vô Thị sau khi lên ngôi, hắn liền đem lục phiến môn sự tình giao cho Thiết Phi Hoa đến quản lý. Mà nàng cũng là lục phiến môn từ trước tới nay người thứ nhất nữ bộ thần. Còn nguyên bản hộ Long Sơn Trang cùng đại nội mật thám nhưng là cùng cẩm y vệ sáp nhập. Vừa học nghệ xuất sư không lâu quy hải một đao. Đoạn Thiên Nhai cùng thượng quan hải đường cũng đều phụ trách chỉnh đốn làm thiên tử thân quân cẩm y vệ. Coi như là Chu Vô Thị giao cho Thẩm Thành Bình làm chính sự. Cũng phần lớn là chính mình phu nhân Phùng Tố Trinh hỗ trợ. Cứ như vậy, Thẩm Thành Bình ở bề ngoài lại không có chuyện gì phải làm. Có điều Thẩm Thành Bình cũng không có vì vậy an sinh ra được. Mới vừa từ Chú Kiếm Thành tin tức truyền đến để Thẩm Thành Bình không thể không lại ra tay. Bình ca, người nói cha ta không có sao chứ? Cùng Thẩm Thành Bình đồng thời ngồi trên lưng ngựa chạy tới Chú Kiếm Thành. Kiếm Hùng lo lắng đối với Thẩm Thành Bình nói. Điểm ấy ngươi cứ yên tâm đi. Quan Ngự Thiên để cha ngươi đưa tới trong thư không phải đã nói rồi sao? Hắn hiện tại nhiều nhất có điều là bị giam lỏng. Không nói hiện tại hắn còn cần trong tay ngươi lăng xương kiếm mở ra sinh tử ký. Coi như là xem ở ngươi phu quân ta trên mặt. Quan Ngự Thiên không dám đem cha ngươi làm sao. Thẩm Thành Bình cười nói. Không nghĩ tới lúc trước Mộ Dung Hoa chính là Quan Ngự Thiên. Bây giờ Quan Ngự Thiên giết chết Hách Liên Bá. Đoạt lại Chí Tôn Minh. Càng là bắt được ma kiếm. Hắn tuy rằng cần ta lăng xương kiếm mở ra sinh tử ký. Có thể Quan Ngự Thiên võ công cao cường. Bây giờ lại có ma kiếm ở tay. Bình ca ngươi thật sự có nắm đối phó hắn sao? Kiếm Hùng không nhịn được lo lắng nói. Yên tâm, này sinh tử kỳ bảo tàng Quan Ngự Thiên một người cũng ăn không vô. Nói vậy hắn trong lòng mình cũng biết rất rõ. Thẩm Thành Bình nói rằng, Chí Tôn Minh ở Tây Bắc tuy rằng thế lớn, có thể đến cùng vẫn là môn phái võ lâm. Hắn cũng không dám cùng ta trở mặt. Minh chủ, đã lâu không gặp. Thẩm Thành Bình nhìn đứng ở trước mặt mình Quan Ngự Thiên nói. Ở chú kiếm thành bên trong, Thẩm Thành Bình nhìn thấy Kiếm Tôn, đồng thời cũng nhìn thấy Quan Ngự Thiên. Kiếm Tôn không chút nào bị giam lỏng dáng dấp, thậm chí một thân công lực đều không có bị phong trụ. Ngoại trừ Kiếm Tôn, cũng chỉ có Quan Ngự Thiên cùng hắn đồ đệ Nhậm Thiên Hành hai người. Ở trong căn phòng này, nhìn thấy như vậy, Thẩm Thành Bình trong lòng càng là nhất định. Quan Ngự Thiên nhìn thấy Thẩm Thành Bình, tuy rằng vô cùng khách khí, nhưng cũng không chút nào yếu thế nói rằng, thật là đã lâu không gặp, lão phu thật sự không nghĩ tới. Lần trước từ biệt có điều mấy tháng, tiểu hầu gia bây giờ đã trở thành thái tử. Thái tử hoặc là nói hoàng đế lại có cái gì không giống nhau đây? Thẩm Thành Bình không để ý chút nào nói, quyền lợi đối với một tên võ giả tới nói. Chỉ sẽ trở thành hắn tiến quân cảnh giới cao hơn độc dược. Ta nhưng là vẫn muốn nghĩ ở võ đạo sinh tiến thêm một bước. Vì lẽ đó hiện tại ta nhưng là dự định đem gánh nặng giao cho con trai của ta đây. Quan Ngự Thiên cũng không nghĩ tới Thẩm Thành Bình dĩ nhiên có dự tính như vậy. Thẩm Thành Bình là Chu Vô Thị con trai độc nhất. Này thái tử vị trí tất nhiên là vững vững vàng vàng. Tương lai trở thành hoàng đế cũng có điều là chuyện thuận lý thành chương. Có thể Thẩm Thành Bình lại không chút nào làm hoàng đế dự định. Suy nghĩ dĩ nhiên là tương lai có cơ hội trực tiếp liền truyền cho nhi tử. Không trách ngươi tuổi còn trẻ lại có võ công như thế. Quan Ngự Thiên tự nhiên nhìn ra rồi Thẩm Thành Bình nói chính là lời nói thật lòng. Lập tức liền không nhịn được trong lòng thở dài. Mà bên cạnh hắn Nhậm Thiên Hành nhưng cũng không tin tưởng Thẩm Thành Bình thật sự gặp như vậy. Còn tưởng rằng Thẩm Thành Bình có điều thuận miệng nói một chút. Nhậm Thiên Hành làm sao nghĩ tới Thẩm Thành Bình cũng không để ý. Nếu như nói hắn chỉ có thể ở chỗ này một thế giới. Thẩm Thành Bình có lẽ sẽ thật sự lựa chọn truy đuổi quyền lợi. Có thể đã có càng rộng lớn hơn thiên địa. Thẩm Thành Bình nhưng sẽ không thỏa mãn ở trong một cái hồ nhỏ diện xưng vương xưng bá. Minh chủ cố ý tới tìm ta. Chỉ sợ cũng chính là sinh tử kỳ sự tình đi. Thẩm Thành Bình trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Hoặc là nói muốn mở ra sinh tử kỳ. Liền thiếu không được lăng xương kiếm. Ha ha ha, nói không sai. Bây giờ ta đã chiếm được ma kiếm. Còn có sinh tử kỳ môn bản đồ. Cha có điều chính là lăng xương kiếm. Ta nghe nói lăng xương kiếm ngay ở Kiếm Tôn con gái Kiếm Hùng trong tay. Lúc này mới cố ý xin mời Kiếm Tôn hỗ trợ. Quan Ngự Thiên nói, sinh tử kỳ bên trong ẩn giấu 500 năm trước Ứng Thuận Thiên bảo tàng. Năm đó Ứng Thuận Thiên quan bái đại tướng quân, thậm chí khống chế triều cục. Hắn lưu lại bảo tàng xác thực là một bút cực kỳ khổng lồ của cải. Bây giờ Tân Triều sơ định. Chính là bách phế trở hưng, cần dùng tiền thời điểm, người nói triều đình có thể hay không nhìn này một món bảo tàng liền như thế trực tiếp rơi xuống. Trong tay ngươi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.